Linh Kiếm Tôn, chương 297, 297, Thất Tinh Uẩn Linh Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh Dương, lúc này, Xích Tiêu kiếm chủ mới vừa lững thững đến. Hắn, tuổi chừng chớ 40, quần áo đen nhánh trang phục, lưng đeo trường kiếm, lông mày trung mơ hồ lộ ra một cổ nhuệ khí. Bất quá, giờ phút này ánh mắt của hắn trung tràn đầy lo lắng vẻ. Vội vàng rơi vào Thường Danh Dương trước người. Ta phải cánh tay bị đoạn, trọn đời khổ tu kiếm thuật cũng tan thành bong bóng ảnh. Nhưng ta không phục, ta không phục a. Thường Danh Dương tựa hồ không có cảm giác được Thường Xích Tiêu đến, vẫn là nhìn Sở Hành Vân rời đi phương hướng, lên tiếng nộ háo, tràn đầy cừu hận ý. Không bao lâu, cái khuôn mặt kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt thoáng qua một tia suy yếu vẻ, hai mắt nhắm nghiền, liền như vậy đã hôn mê. Thấy như vậy một màn, Thường Xích Tiêu trong lòng cũng vô cùng thống khổ. Kiếm tu, cả đời tu kiếm, Thường Danh Dương cánh tay phải bị chém đứt, đem tới tu hành chi lộ trở nên vô cùng lận đận. Thậm chí ư, hắn có thể hay không gắng gượng qua này một đả kích trầm trọng, đều là khác nói. Súc sinh, mối thù hôm nay, ta Thường Xích Tiêu nhớ, nếu để cho ta biết ngươi là người phương nào, ta tất tàn sát ngươi cửu tộc đệ tam, không chết không thôi. Thường Xích Tiêu nâng lên đầu, phát ra một đạo tức giận kinh thiên nộ hống. Đạo thanh âm này vang vọng tại trong hư không, 10 dặm nơi cũng có thể rõ ràng nghe. Giật mình vô số chim tẩu thú, để cho cả tòa thập phương háp cũng trở nên táo tạp hỗn loạn. Nhưng mà giờ phút này Sở Hành Vân nhưng là đã sớm rời đi thập phương háp. Mặc Vọng Công đứng ở Sở Hành Vân bên người, mặt đầy cười quái dị, nói: ngươi chuôi này Trảm Không kiếm, mặc dù đứng hàng tam văn vương khí, nhưng trong thân kiếm ẩn chứa một tia chân hỏa phượng hoàng khí tức. Chẳng lẽ chế tạo kiếm này lúc ngươi lợi dụng hư vô nghiệp hỏa tới rèn luyện, coi như thiên công thủy tổ? Mặc Vọng Công kỹ thuật rèn nghệ không người có thể đưa ra bên phải, liếc mắt thì nhìn xuyên Trảm Không kiếm tân bí. Coi là vậy đi, Sở Hành Vân tùy ý nói, tâm lý cảm giác có chút đáng tiếc. Mới vừa rồi một kiếm kia, Sở Hành Vân vốn định tiêu diệt Thường Danh Dương, hoàn toàn tuyệt cái này hậu hoạn. Không biết sao, Thường Danh Dương tu vi quá cao, đã đạt đến thiên linh nhị trọng thiên, lại phối hợp hai đại vương khí, Sở Hành Vân rất khó giết hắn. Có thể chặt đứt một cái cánh tay phải đã coi như là cực kỳ tốt. Ta bây giờ tu vi quả thực quá yếu, rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào thi triển ra. Kết thúc chuyện này sau, ta liền rời đi Lưu Vân Hoàng Triều, đem toàn bộ tinh lực cũng thả ở phương diện tu luyện. Sở Hành Vân nắm chặt hai quả đấm, ở trong lòng âm thầm nói. Mặc Vọng Công thấy Sở Hành Vân mắt lộ tinh mang, không có lại tiếp tục lên tiếng nói chuyện với nhau. Cặp mắt khép lại, bắt đầu quen thuộc đến nửa người nửa khôi thân. Đồng thời, cũng chậm rãi khôi phục mới vừa rồi tổn thương. Vù vù, phong thanh càng ngày càng nhanh, để cho Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Vọng Công, thấy người sau nhắm mắt tĩnh tu, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Bàn tay phiên động, xuất ra một quả toàn thân đen nhánh chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ nơi, còn khắc có một đạo kiếm văn. Ngay cả nhẫn chữ vật cũng trước mắt đóng dấu. Ngược lại thật có tâm cơ. Sở Hành Vân trong lòng oán thầm đạo. Ngón tay một vệt, rất là dễ dàng đem cái này kiếm văn xóa đi. Này cái nhẫn chữ vật, dĩ nhiên là thuộc về Thường Danh Dương. Tuy nói Sở Hành Vân cũng không đem chém chết, nhưng thành công chặt đứt một cái cánh tay phải. Này nhẫn chữ vật, đeo bên phải vỗ lên, ở cụt tay trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền đem kỳ đoạt lại. Thường Danh Dương là kiếm chủ con, cất giấu nhất định phong phú. Không biết bên trong nhẫn chữ vật, hay không còn có còn lại vương khí. Sở Hành Vân trong lòng có chút mong đợi, phân ra một tia tâm thần tiến vào bên trong nhẫn chữ vật. Nhưng mà tưởng tượng cùng thực tế chênh lệch cuối cùng quá lớn. Sở Hành Vân liếc một cái toàn bộ bên trong không gian, cũng không chân quý đồ vật, chỉ có một bộ phận linh tài cùng linh thạch mà thôi. Ngay cả vương khí một tia khí tức, đều không thể tìm tới. Đang lúc Sở Hành Vân thầm than mình vận khí không tốt lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một góc hẻo lánh. Không, nói đúng ra, hẳn là nhìn về phía xó xỉnh một quả ngọc thạch. Này cái ngọc thạch, gần to cỡ nắm tay tiểu, trình viên hình, thông suốt xanh thẳm. Ngọc thạch ngoài mặt, tồn tại 7 đạo nhan sắc khác hẳn vầng sáng. Vầng sáng lẫn nhau ánh chiếu, lộ ra một tia khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu cảm giác. Kỳ quái, thường danh Dương là vạn kiếm các chân truyền đệ tử. Tại sao có thể có tinh thần cổ tông thất tinh uẩn linh thạch? Sở Hành Vân đem ngọc thạch nắm trong tay. Một vệt linh lực nở rộ. Ngọc thạch lập tức toát ra sáng lạng thất thải quang hoa. Này thất thải quang hoa, cũng không phải là phổ thông ánh sáng. Lộ ra yếu ớt tinh thần chi quang. Theo thiên địa linh lực, tiến vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Cuối cùng dung nhập vào linh hải. Bắc Hoang khu vực 6 thế lực lớn chung. Tinh thần cổ tông, thần bí nhất, tinh thần cổ tông người, chuyên tu tử vi tinh thần phương pháp, tâm niệm vừa động, liền có thể câu thông thiên địa tinh thần, đạt được thần bí khó lường tinh thần chi lực. Này cái thất tinh uẩn linh thạch, chính là ẩn chứa tinh thần chi lực, là tinh thần cổ tông đặc biệt vật. Theo Sở Hành Vân biết, thất tinh uẩn linh thạch, đứng hàng lục cấp, cho dù ở tinh thần cổ tông, đều là rất là hiếm. Chỉ có trưởng lão cấp bậc đại nhân vật mới có thể có được. Hơn nữa, vật này tuyệt không cho phép buôn bán truyền lưu. Một khi phát hiện, đem sẽ gặp phải toàn tông không ngừng nghỉ đuổi giết. Là tuyệt đối cấm vật. Nhưng vào giờ phút này, Sở Hành Vân nhưng từ thường danh Dương trong nhẫn chữ vật phát hiện thất tinh uẩn linh thạch. Này cái thất tinh uẩn linh thạch tinh thần chi lực, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Phía trên còn che lấp một lớp bụi trần. Xem ra thường danh Dương đã sớm sử dụng qua. Tiện tay vứt bỏ ở chỗ này. Coi như hắn là kiếm chủ con. Như thế cấm vật, vạn kiếm các cũng sẽ không mặc cho hắn sử dụng. Một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới hai tông giữa phân tranh. Thường Xích Tiêu thống nhiếp Lưu Vân Hoàng triều khu vực này. Con của hắn, có tinh thần cổ tông thất tinh uẩn linh thạch. Hơn nữa thật sớm sử dụng qua, mà 17 năm trước, tinh thần cổ tông lừa gạt đến vạn kiếm các, thần không biết quỷ không hay giá không Lưu Vân Hoàng triều. Những thứ này, chẳng lẽ là trùng hợp? Sở Hành Vân ngưng mắt nhìn thất tinh uẩn linh thạch, trong lòng chi suy nghĩ, giống như bay phất phới phong thanh, lượn lờ ở sâu trong nội tâm, để cho hắn không thể không lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, tại Vân Hoàng Thành ngoài cửa thành, một bộ quần xanh Thủy Thiên Nguyệt, giống vậy lâm vào trong trầm tư, chỉ thấy nàng nâng lên đôi mắt đẹp, trong tầm mắt, không có ngày thường yên lặng tường hòa, tầm mắt đạt tới nơi, tất cả đều là mặc trọng giáp quân sĩ, xếp hàng thành hàng, đem Hoàng Thành nặng nề vây lại, trừ trọng giáp quân sĩ bên ngoài, các nơi trong cửa thành, trên tường thành, là chí cao không trung. Có vô số bóng người lóe lên, nổi điên tựa như hướng phía trước lao đi, tựa hồ nghĩ muốn xông ra mảnh này trùng vây, mở một đường máu, nhưng mà, hết thảy các thứ này, cũng chỉ là không công. Triệu quân sĩ, giận dữ hét lên, chỉ là vẻ này sát phạt chi sát khí, liền làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Ngay sau đó, vô số đạo mũi tên bắn ra. Nghìn vạn đạo vũ linh ánh sáng nở rộ, chớp mắt đã tới, đem những thân ảnh kia tất cả đều bao phủ vào bên trong. Tiếng nổ không ngừng vang lên, tiếng kêu rên không dứt truyền ra, từng đạo cột máu phun trào, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, từng con bị đứt rời tay hài cốt, chất đầy mặt đất, vẻ này sơ xác tiêu điều mùi máu tanh, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên mê man, như rơi xuống địa ngục. Thời tiết thay đổi ngay, đúng là vẫn còn tới. Thủy Thiên Nguyệt ngắm lên trước mắt chi cảnh, tấm kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đã mất phân nửa huyết sắc, bị huyết này tinh một màn, hoàn toàn rung động, ngay cả thanh âm nói chuyện, cũng trở nên chiến chiến nguy nguy. Cách chương.